Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233 Phượng Hoàng Kinh, vì Mộng Nhi Đại Minh 28 càng, PS, Mộng Nhi Đại Minh thật là quá cấp lực, đã bắt được đi yêm hơn 30 chương tồn cảo, cũng chính là gần 1/3 tồn cảo, tháng này mới qua đi 6 ngày nha. Còn có 25 thiên đâu, ta tồn cảo muốn quải xong rồi. Ba người một bên nhìn Lâm Ân Ân ảnh chụp, một bên đốc thúc Giang Tâm Thành muốn cố lên, muốn nỗ lực, muốn nắm chắc cơ hội tốt. Chỉ là Giang Tâm Vũ đồng học một phen lời nói vừa mới xuất khẩu, đã bị ba người cùng nhau gõ một cái, làm nàng nói bậy lời nói trừng phạt. Người một nhà hòa thuận vui vẻ, hạnh phúc nhật tử quá thực mau, trong nháy mắt liền từ đại niên 30 đi tới đại niên sơ 9. Thân thích cũng đi xong rồi, rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Giang Tâm Vũ trong căn phòng nhỏ, Giang Tâm Thành cùng nàng tương đối mà ngồi, vì nàng giảng thuật Phượng Hoàng Kinh phương pháp tu luyện. Phượng Hoàng Kinh là đời sau Tân Nguyên 63 năm xuất hiện thiên cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp, cực kỳ cường đại, vô hạn tiếp cận thần cấp công pháp, tốc độ tu luyện kỳ mau vô cùng. Hơn nữa tu luyện ra tới Phượng Hoàng nguyên lực lực công kích cực cường, giống như giữ gian ngọn lửa. Hơn nữa có được cực kỳ cường đại khôi phục lực, có thể nói là công phòng nhất thể tuyệt thế công pháp. Kiếp trước thân là hiên viên gia tộc gia chủ Giang Tâm Vũ hao hết trăm cay ngàn đắng mới cướp được cửa này nguyên lực công pháp. Đáng tiếc cướp được lúc sau mới phát hiện Phượng Hoàng Kinh yêu cầu tấm thân xử nữ mới có thể đủ tu luyện thành công, chỉ có thể bất đắc dĩ mà từ bỏ. Có thể nói là cực kỳ tiếc nuối. Kiếp này Giang Tâm Thành liền phải đem cái này tiếc nuối đền bù. Làm Giang Tâm Vũ có thể luyện thành Phượng Hoàng Kinh, có được tự bảo vệ mình chi lực, không hề làm kiếp trước bi kịch tái diễn. Tuy rằng Giang Tâm Thành chỉ là giảng giải một lát, Giang Tâm Vũ lập tức liền nghe ra cửa này công pháp cường đại, không khỏi kiếp sợ nói: "Ca ca, đây là cái gì cấp bậc nguyên lực công pháp nha? Như thế nào ta chưa từng có nghe nói qua thiên cấp thượng phẩm?" Giang Tâm Thành nghiêm túc địa đạo: "A." Giang Tâm Vũ há to miệng, khó có thể tin mà nhìn Giang Tâm Thành: "Ca ca, ngươi nói đây là thiên cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp?" Giang Tâm Thành gật gật đầu, ngưng thanh nói: "Đây là ta trong lúc vô ý thăm dò một tòa cổ mộ phát hiện vô thượng thần công. Hẳn là rất nhiều năm trước, cổ nhân lưu lại nguyên lực công pháp. Lai lịch, thần bí khó lường, thích hợp nữ hài tu luyện. Trải qua ta nghiên cứu, phát hiện cửa này Phượng Hoàng Kinh thật là một môn thiên cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp. Cũng là trên thế giới độc nhất vô nhị nguyên lực công pháp. Chân quý đến cực điểm, giá trị liên thành, cho nên ngươi học xong lúc sau tất nhiên muốn bảo thủ bí mật này. Bất luận kẻ nào đều không thể giảng, liền tính là ba mẹ cũng không thể giảng, thất phu vô tội hoài bích có tội. Loại này giá trị liên thành trọng bảo một khi truyền lưu đi ra ngoài, tuyệt đối có thể cho chúng ta cả nhà mang đến tai họa ngập đầu. Cho nên ngươi nhất định phải bảo thủ bí mật này, chỉ có ngươi ta biết. Sau đó cần tu khổ luyện, chờ đến ngươi tu luyện đến nhất định cảnh giới thời điểm, liền không cần lo lắng bí mật này bị tiết ra ngoài." Giang Tâm Thành nghiêm túc mà dặn dò, biểu tình nghiêm túc cực kỳ. Bất quá đối với Giang Tâm Vũ có thể hay không bảo thủ bí mật này, Giang Tâm Thành là xác định. Hắn tinh tường biết Giang Tâm Vũ tính cách, hắn đã nói như vậy nghiêm túc, Giang Tâm Vũ liền tuyệt đối sẽ không tiết lộ Phượng Hoàng Kinh sự tình. Cho dù là chết, Đúng là bởi vì biết được Giang Tâm Vũ tính cách, hơn nữa đối nàng cực kỳ yên tâm, Giang Tâm Thành mới dám đem Phượng Hoàng Kinh truyền cho Giang Tâm Vũ, làm nàng nhanh chóng mà có được tự bảo vệ mình chi lực, nắm giữ chính mình vận mệnh. Đến nỗi ba ba mụ mụ, một phương diện là bọn họ số tuổi lớn, tạm thời không phải tu luyện những cái đó cường đại nguyên lực công pháp thời điểm. Giang Tâm Thành chuẩn bị tấn chức vì bát cấp luyện đan sư lúc sau. Vì bọn họ luyện chế có thể tạm thời tỏa sáng thanh xuân sức sống linh đan diệu dược, làm cho bọn họ lại lần nữa tiến vào tu luyện thời đại hoàng kim. Khi đó lại tu luyện những cái đó cường đại nguyên lực công pháp, bằng mau tốc độ tấn chức trở thành ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, đạt được đệ nhị thanh xuân. Về phương diện khác, ba ba mụ mụ đều là miệng rộng người, thích nơi nơi nói chuyện phiếm nói chuyện, ba ba lại ngẫu nhiên sẽ uống rượu. Giang Tâm Thành sợ nói cho bọn họ cường đại nguyên lực công pháp, bọn họ sẽ trong lúc vô ý nói lỡ miệng, cấp cả nhà mang đến tai họa ngập đầu, cho nên suy xét luôn mãi lúc sau. Giang Tâm Thành quyết định chỉ dạy cấp Giang Tâm Vũ một môn thiên cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp. Ba ba mụ mụ liền tạm thời không dạy. Làm như vậy cũng là vì cả nhà hảo. Giang Tâm Vũ thực thông minh, Giang Tâm Thành hơi chút nhắc tới liền minh bạch sự tình tầm quan trọng, nghiêm túc gật đầu. Ca ca, ta đã biết, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, liền tính là ba ba mụ mụ cũng sẽ không nói cho, chỉ có ngươi cùng ta biết. Ân, Phượng Hoàng Kinh sự tình quan trọng đại, là thiên hạ chí bảo, một khi tin tức truyền ra đi, toàn bộ thế giới tu luyện giả đều sẽ tới tranh đoạt, cho nên bí mật này cần thiết lạt ở trong lòng. Nhìn đến Giang Tâm Vũ lập tức minh bạch, Giang Tâm Thành cười lại lần nữa dặn dò, phía trước trong nhà phát sinh sự tình ngươi cũng chính mắt thấy, nếu không phải ca ca tu luyện tới rồi ngưng vân cảnh, chỉ sợ nhà của chúng ta liền phải bị lửa tình quán ba cùng Trương gia bức cho cửa nát nhà tan. Thế giới này đã thay đổi, theo nguyên lực xuất hiện, hết thảy đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nắm tay đại tài là ngạch đạo lý. Nếu không có đủ thực lực, chính mình vận mệnh cũng chỉ có thể tùy ý người khác nắm giữ. Cái kia lửa tình quán ba lưu manh vì hãm hại chúng ta độc sát Lưu Lạc Nhi chính là ví dụ. Nếu hắn có được đủ thực lực, lửa tình quán ba lưu manh há có thể đem hắn độc sát chỉ vì hãm hại chúng ta. Còn có Trương Giao Ngầm giết bao nhiêu người, trong thị trấn rất nhiều người đều trong lòng biết rõ ràng, chính là có ai dám nói ra. Nói tới đây, Giang Tâm Thành dừng một chút, đôi tay ấn Giang Tâm Vũ mềm mại bả vai. Tâm Vũ, về sau không cần lại đem tu luyện không để trong lòng. Người thiên phú như vậy cường, chính là đứng đầu tu luyện tư chất. Nếu là không hảo hảo nắm chắc nói liền quá lãng phí. Phía trước Hiên Viên Ngưng Sương đánh với ta điện thoại ngươi cũng nghe tới rồi. Tây Môn Thế Gia hiện giờ đối chúng ta như hổ rình mồi, tùy thời đều có khả năng phái người đối phó chúng ta một nhà. Nếu là không có đủ thực lực, như thế nào có thể bảo hộ chính mình, bảo hộ ba mẹ? Ta biết ngươi thích đánh đàn ca hát học tập linh tinh, chính là này đó ở cái này nguyên lực quật khởi niên đại đã không phải quá trọng yếu. Thường xuyên xem tin tức nói vậy ngươi cũng biết, ở hiện giờ thế giới 100 cường đại học giữa, nguyên lực tu luyện điểm đã xa xa vượt qua văn hóa khóa điểm. Có thể thấy được thế giới các quốc gia đều đem nguyên lực tu luyện coi như chuyện quan trọng nhất. Văn hóa khóa linh tinh chỉ là thứ yếu thôi. Cho nên vô luận là vì chính mình tương lai, vẫn là vì nhà của chúng ta người ân nguy, ngươi đều phải hảo hảo mà tu luyện, đem đại đa số thời gian dùng ở tu luyện mặt trên, tiểu bộ phận dùng ở văn hóa khóa thượng là được. Đánh đàn ca hát linh tinh coi như làm giải trí hảo. Giang Tâm Thành một phen lời nói nghe Giang Tâm Vũ cả người chấn động, ngẩng đầu nhìn Giang Tâm Thành, tinh xảo như họa khuôn mặt nhỏ thượng mang theo nhẹ nhẹ do dự. Ca ca, cần thiết làm như vậy sao? Nếu là không làm như vậy, nói không chừng có một ngày ba mẹ hoặc là ca ca liền sẽ bị một ít cường đại nguyên sĩ giống nghiền chết con kiến giống nhau nghiền chết, liền tỷ như Tây Môn Trường Không. Nếu không phải ca ca triển lộ ra cũng đủ thiên phú cùng tư chất, cùng Đại học Thiên Hải hiệu trưởng nói điều kiện, làm hắn phái ra một vị hóa vũ cảnh đại nguyên sĩ âm thầm bảo hộ nhà của chúng ta một năm. Chỉ sợ chúng ta cả nhà hiện tại đều đã xảy ra chuyện. Giang Tâm Thành bất đắc dĩ cười. Vì làm Giang Tâm Vũ minh bạch tu luyện tầm quan trọng, Giang Tâm Thành đem rất nhiều chuyện đều nói rõ, không tiếc làm Giang Tâm Vũ nhìn đến thế giới này hắc ám một mặt. Ngay cả như vậy, một năm về sau Đại học Thiên Hải liền sẽ không phù hộ chúng ta người một nhà. Đến lúc đó nếu ca ca chưa từng có được đủ thực lực, chúng ta người một nhà liền nguy hiểm mà ni nguyên lực thế giới. Là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Chỉ là bây giờ còn có pháp luật tầng này áo ngoài, người bình thường nhìn không ra tới thôi. Hết chương.